Chương 338, kết giới. Bởi muốn cùng hai người cùng nhau mới có thể đem nhiệm vụ kinh nghiệm phân một bộ phận cho bọn họ, mà Cổ Nổ Hạ thôn cách nơi này rất gần, cho nên Cổ Nổ Hạ thôn xạ cụ dạ cùng Hỉ ủ gạ Hỉ nạ tạ đã cùng hai cái chung nhận trước một bước chạy tới hồ bờ bên cạnh. Lúc này ủ chỉ hạ sẽ tạ lôi phân thân thật đứng tại bọn họ phía sau, chỉ bất qua cái này bốn cái Cổ Nổ Hạ thôn nỉ dạ thực lực quá yếu không cách nào phát hiện mà thôi. Kết rồi bốn phương viêm trận bốn cái Cổ Nổ Hạ thôn mỹ nữ trên mặt đất triển khai bốn cái quyền trục, bốn đạo màu xanh nhạt trả cờ dạ đồng thời tập trung ở chủ trên quyền trục mặt. Chỉ thấy một đạo kết rơi xuất hiện tại trong bốn người gian, xạ cụ dạ cùng hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ chật vật không chế được trả cờ dạ. Hỉ ủ gạ áo nói rằng, không tốt, có địch nhân đến, chắc là ngoạn gia nỉ dạ hoặc là ó rổ si mà thủ hạ. Duy trì như vậy trả cờ dạ không chế căn bản là không có cách phòng ngự địch nhân. A si dùn lớn tiếng nói rằng, tạm thời bảo trì như vậy, sau đó tích xúc trả cờ dạ, đem khoảng cách mở rộng. Một ngày tam vĩ tiến nhập kết giới sẽ xuất hiện phản ứng. Qua vài giây nói, các ngươi muốn tin tưởng chính mình đồng đội, bọn họ nhất định sẽ chiến thắng địch nhân. Sau đó, phía sau liền xuất hiện Ly cùng Kỷ Bạ cùng Hồng Liên thủ hạ chính là chiến đấu. Uchiha sẽ tạ đối với kém như vậy chiến đấu không có hứng thú chút nào, liền sao lãng. Qua nửa ngày, Uchiha sẽ tạ rốt cuộc cùng hai người cùng nhau đến hồ bờ phụ cận. Bọn họ đứng ở đàng xa quan sát cả cạ sĩ cùng Hồng Liên quyết đấu. Cả cạ sĩ dĩ nhiên cùng Hồng Liên trong quyết đấu ở hạ phòng, đương nhiên là bởi cả cạ sĩ không có sử dụng xạ gì gẳng, phạm vi nhìn tồn tại góc chết vấn đề. Bởi Hồng Liên tinh độn bị phá giải, Hồng Liên vẫn bị ba người hợp lực đánh bại. Tuy là Hồng Liên thủ hạ bị cả cạ sĩ giật kỳ gì đánh chết, thế nhưng nàng vẫn là hy sinh thủ hạ chính là thạch đầu nhân, thuận lợi chạy trốn. Qua nửa giờ, Cạ Bụ Tổ mang theo Hồng Liên cùng Ú Quỷ Hoàn hướng Tam Vi chỗ ẩn thân dám đi. Cạ Bụ Tổ dụ dỗ Hồng Liên cùng Cổ Nổ Hạ mọi người chiến đấu, chuẩn bị phá đi Cổ Nổ Hạ bốn cái mỹ nữ chế tạo kết giới. Uchiha Saita nhiệm vụ chính là chọc nạ Tam Vi, cho nên cũng không ngăn cản ý của bọn họ. Mà ngoạn ra đối mặt Hồng Liên tinh độn không có biện pháp chút nào, bởi Uchiha Saita tồn tại có thể dùng bắt Tam Vi nói trước, lúc này ngoạn ra thực lực theo không kịp nhịp điệu. Uchiha Saita biết lúc này Uchiha Obito đang ở phụ cận, cho nên căn dặn Lâm Manh Manh cùng Lâm Gia Thần giống như ngoạn gia trong thế lực đợi ở, để tránh khỏi gây nên Obito chú ý mình thì chạy đi cùng cả cụ rủ câu thông như thế nào chóc nạ Tam Vĩ. Cả cụ rủ thực lực rất tốt, thế nhưng đối mặt giấu ở đáy hồ Tam Vĩ cũng là không có biện pháp chút nào, dù sao hắn lực công kích không mạnh. Dùng hệ thống nhìn ra cả cụ du đẳng cấp chỉ có 667 cấp cùng cả cả sĩ không sai biệt lắm, cộng thêm nguyên tắc bên trong cả cụ du thực lực một dạng, cho nên đủ chỉ hạ sẽ tạ không thể làm gì khác hơn là tự mình ra tay. Chiến đấu sau cùng phân công là do đủ chỉ hạ sẽ tạ xuất thủ chóc nã Tam Vĩ, mà cả cụ du thì phụ trách ngăn trở Cổ Nổ Hạ thôn còn dư lại mọi người. Bởi thủy dẫn điện. Vì vậy ủ chỉ hạ sẽ tạ quyết định cuối cùng sử dụng đại quy mô lôi độn nhận thuật đem đáy hồ Tam Vĩ kích ra. Đầu tiên muốn tinh tưởng chu vi Cổ Nổ Hạ thôn thám tử, đương nhiên biết do ô bị tổ ở phụ cận, thế nhưng ủ chỉ hạ sẽ tạ không có để ý nó. Lúc này ngoài rừng rậm vây có Cổ Nổ Hạ thôn ạ bù giám thị, cho nên ủ chỉ hạ sẽ tạ hạ quyết tâm giết chết Cổ Nổ Hạ thôn ạ bù. Ạ bù vừa nói đến, lại nổi lên sương mù. Lúc nào mới có thể đem Tam Vĩ chóc nã đâu ạ bù hai vẫn không nói gì, nhưng hắn phía sau lại nhớ tới ủ chỉ hạ sẽ tạ lôi phân thân thanh âm. Lập tức liền có thể lấy. Ạ bù hai, cái này trang phục là ạ bù hai người nhanh chóng nhảy đánh ra, thế nhưng bị hai cái lôi phân thân theo sát. Phanh, phanh, phanh. Ba tiếng. Hai gã ạ bù bị ủ chỉ hạ sẽ tạ giết chết. Chúc mừng tờ lễ thu được kim tệ 100.000. Thu được điểm kinh nghiệm 100.000, thu được tích phân 10.000. Chúc mừng tờ lễ thu được kim tệ 100.000, thu được điểm kinh nghiệm 100.000, thu được tích phân 10.000. Thấy giết chết hai cái ạ bù nì dạ thưởng cho thiếu kinh người, Uchiha sẽ tạ bĩu môi không có nói nói. Uchiha sẽ tạ đứng ở hồ nước trung ương. Một tay kết ấn dùng ra phong độ đại đột phá, lúc này hãy ạ thổi qua, Uchiha sẽ tạ y phục bị gió thổi bay lên. Nhưng vẫn chưa xong. Tay kia kết ấn thì dùng ra hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật tổ hợp kỹ năng nhận thuật ở Uchiha Saita trong tay như xì hệ ợt cấp bậc nhận thuật, sóng lửa lớn đến đem hồ nước đều bốc hơi 10 phần có một. Đem chu vi tu chỉnh cả cạ xì hoàn toàn kinh động. Không tốt, mạnh mẽ như vậy trả cờ dạ, là ạ Katsuki, cảm giác rất quen thuộc, là ủ chỉ hạ sải tạ. Cả cạ si mặt mang nghiêm túc nói. Ở thanh sử dụng xong hai cái nhẫn thuật sau đó, trên bầu trời xuất hiện đám mây, cảm giác dường như muốn mưa một dạng, đây là bởi hỏa độn quá mạnh mẽ, cải biến khí áp nguyên nhân. Lôi độn trả cờ dạ hình thức, lôi độn, kỳ lân mở ra lôi độn trả cờ dạ kiểu mô ủ chỉ hạ sẽ tạ lôi độn, kỳ lân hiệu quả so với nguyên tắc bên trong xạ sủ kẻ kỳ lân hiệu quả mạnh không ngừng gấp 2. Màu xanh nhạt kỳ lân hướng phía đáy hồ đánh tới, tất cả thế lực đều nhìn thấy trên bầu trời kỳ lân, tam vĩ bởi thủy dẫn điện nguyên nhân, cũng bị điện toàn thân mất cảm giác, từ hồ trung ương chạy ra, ủ chỉ hạ sẽ tạ thấy tam vĩ bị điện giật đi ra. Sử dụng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng thành công thôi miên tam vĩ, cuối cùng đem bắt lại. Bởi Uchiha Thanh kỳ lần quá mức khủng bố, cho nên hết thể ngoạn gia đều biết Uchiha Thanh chóc nã ba vĩ đi. Nguyên tắc chỉ có thể ấy đạ ra người này đất sét mới có thể đem bên ngoài bức ra, cả cụ rủ cùng cả sĩ chiến đấu liền tương đối cật lực. Bởi Uchiha sẽ tạ đại quy mô nhận thuật kinh động cả sĩ đám người, cho nên cả sĩ hướng phía hồ bờ chạy tới, nửa đường gặp cả cụ rủ. Bởi không có ổ bị tổ ngăn cản, dạ mạ tổ và nạ rủ tổ đều ở đây. Đôi phản mở ra chiến đấu kịch liệt, lúc này cả sĩ đã mở ra có mản dệ kỳ ổ xạ dình gẳng, cộng thêm cả sĩ bên người có nạ rủ tổ, sai phối hợp cả cụ rủ có vẻ cố hết sức. Giải kỳ gì cả sĩ hiện tại sử dụng giải kỳ gì đã không cần kết ấn, vì vậy cả cụ rủ ở ngăn cản dạ mạ tổ trong nháy mắt bị cả sĩ giải kỳ gì bắn trúng, thiếu nửa cái mạng. Có vẻ tương đối hư nhược rồi. Có thể đi, không muốn ham chiến đủ trí hạ sẽ tạ gọi vào. Sau đó không để ý đến cả cụ rủ án giận, trực tiếp mang theo tam vĩ, mở ra thuấn thân thuật, ra tốc hướng rừng cây ở chỗ sâu trong chạy đi. Hòa đột, hao hỏa cầu chi thuật cả cụ rủ thừa lúc nhận thuật đánh ra một cái chỗ rách, sau đó thừa cơ hướng ủ trí hạ sẽ tạ phương hướng ly khai đuổi theo. Bởi cả sĩ phải giúp nạ rủ tổ dùng thủy độn nhận thuật ngăn trở cái này nhận thuật. Vì vậy cả cụ rủ thành công theo số đông người trong vòng vây đào tẩu. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, màn bá nhưng không nhảm.